Long Uy Chiến Thần, chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo chủ của thần lực giáo đang cầm trên tay một thanh đao lớn màu đen. Thanh đao này chính là trấn môn ma đao của ma đao môn Triệu Vũ Đình Hắc Long Thôn Nguyệt Đao khi Long Cung đẫm máu. Các sư phụ của giáo chủ U Minh và giáo chủ của thần lực giáo không có bất kỳ động thái nào, mà đi theo Ngụy Nghiêm và con trai của ông ta. Những thị vệ đó không đáng để bọn họ làm như vậy. Quan Hồng khiếp sợ cực kỳ khi nhìn thấy bố con ba người đi tới. Edward Eastman, tuy rằng anh ta cũng biết Ngụy Nghiêm có chút cáo giả, nhưng anh ta chưa từng nghĩ tới Ngụy Nghiêm lại dám dẫn người vào Long Cung tạo phản. Ngụy Nghiêm chẳng qua là một văn thân, trong tay không nắm binh quyền, vậy mà lại dám làm loạn, điều này vượt xa dự kiến của Quan Hồng. Ngụy Nghiêm, quốc vương của Long Quốc đối xử với ông rất tốt, tại sao ông lại dám phản bội với quốc vương của Long Quốc? Quan Hồng tức giận nói, Edward Eastman, giáo đầu quan, cậu đừng có mà nóng giận. Tuy rằng quốc vương của Long Quốc đối xử tốt với tôi, nhưng ai mà lại không muốn làm quốc vương Long Quốc chứ? Ngụy Nghiêm thấy thị vệ của Long Cung đều đã chết, mà kế hoạch của chính mình cũng sắp thành công, lúc này không giấu được cảm giác sự phấn khích. Ông sẽ không thể làm được đâu, nhà họ Ngụy ông dám làm loại chuyện phản quốc này, các người chờ bị tịch thu tài sản, xử tội chém đầu đi. Quan Hồng nói, giáo đầu quan, tôi không muốn nói nhiều chuyện vô nghĩa với cậu. Tôi biết rằng quốc vương của Long Quốc đã trốn trong mật thất rồi. Nếu cậu không muốn chết thì hãy giúp tôi mở mật thất ra. Ngụy Nghiêm nếu muốn làm phản, ông ta đương nhiên biết trong tẩm cung của quốc vương của Long Quốc có mật thất. Ông ta lớn tuổi hơn quốc vương Long Quốc, năm đó khi xây dựng mật thất, ông ta cũng tham gia vào kế hoạch, nhưng ông ta không biết mật mã của mật thất. Muốn tôi mở mật thất, ông có mà nằm mơ, cho dù Quan Hồng ta đây có chết, cũng sẽ không phản bội quốc vương của Long Quốc. Quan Hồng nói, giáo đầu quan, bây giờ quốc vương của Long Quốc đã trở thành một người cô độc, thế lực của cậu ta đã không còn. Chỉ cần cậu gia nhập nhà họ Ngụy của chúng ta sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cậu. Ngụy Nghiêm nói, ông không cần nói lung tung, giết tôi đi. Quan Hồng biết chỉ có chính mình cùng quốc vương của Long Quốc mới có thể mở ra mật mã mật thất. Hiện tại quốc vương của Long Quốc đã trốn trong mật thất, chỉ cần hắn chết đi, những tên phản tặc này sẽ không thể mở được mật thất, sẽ không bắt được quốc vương Long Quốc. Vì vậy, bây giờ anh ta chỉ một lòng muốn chết. Chủ nhân, hắn ta không chịu mở mật thất cũng không sao, chúng ta có cách mở. Đinh Điều lúc này mới nói, cách gì? Ngụy Nghiêm hỏi, cao thủ điện thiên canh của chúng ta nhiều như mây mù, quy tụ tất cả các môn phái. Các môn phái chúng ta hợp lực ra trường, có thể dùng nội lực chấn động cửa đá của mật thất. Đinh Điểu nói, cửa đá của mật thất của quốc vương Long Quốc cực kỳ vững chắc. Thật sự có thể dùng trường để làm rung chuyển cửa đá sao? Ngụy Nghiêm ngạc nhiên hỏi, tất nhiên, nếu ngài không tin tôi, để chúng tôi làm thử thì sẽ biết. Đinh Điểu nói, được rồi, vậy các người cũng nên thử xem sao. Ngụy Nghiêm muốn xem thực lực của những cao thủ này nên đã đồng ý, tất cả các vị cao thủ. Ai muốn cùng tôi hợp lực làm chấn động cửa đá? Đinh Điểu bắt đầu hỏi các cao thủ của Điện Thiên Canh. Lúc này, giáo chủ của thần lực giáo khinh thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần gì phải mấy vị cao thủ cùng nhau phá cổng đá? Phiền phức quá, để cho tôi, một mình tôi làm được. Một mình cậu thực sự được à? Ngụy Nghiêm lại sửng sốt. Đương nhiên, trong tay tôi có Hắc Long Thôn Nguyệt Đao uy lực vô hạn. Nhân cơ hội này, tôi có thể thử sức mạnh của Hắc Long Thôn Nguyệt Đao. Giáo chủ của thần lực giáo nói, cửu giáo chủ, cậu có thể sử dụng sức mạnh của Hắc Long Thôn Nguyệt Đao mà không cần dùng đến đao pháp Càn Khôn Thất Đao sao? Ngụy Nghiêm hỏi, ông ta biết rằng đao pháp Càn Khôn Thất Đao vẫn chưa đến được tay ông ta, và ông ta biết rằng để phát huy được sức mạnh của Hắc Long Thôn Nguyệt Đao, ông ta phải sử dụng đao pháp Càn Khôn Thất Đao để phát huy được triệt để. Vì vậy ông ta đã hỏi, chỉ là bổ ra một cánh cửa đá mà thôi, không cần sử dụng đao pháp Càn Khôn Thất Đao, chỉ sức mạnh của bản thân Hắc Long Thôn Nguyệt Đao là quá đủ. Cầu Hạn nói, được, vậy cậu thử một chút đi, để cho lão già tôi đây xem uy lực của Hắc Long Thôn Nguyệt Đao trong truyền thuyết. Ngụy Nghiêm cũng muốn xem uy lực của Hắc Long Thôn Nguyệt Đao nên đã đồng ý, còn giáo đầu quan, nhân tiện muốn đâm chết anh ta sao? Cầu Hạn nhìn thấy Quan Hồng, tình cờ là vị trí của cửa đá trong mật thất, liền hỏi. Trước tiên khoan hãng giết cậu ta, để lại sau này tôi sẽ có chỗ dùng. Ngụy Nghiêm nói, vậy thì đưa anh ta đi, nếu không tôi sẽ chém một nhát, anh ta nhất định sẽ đi đời. Cầu Hạn nói, vài người của Điện Thiên Canh lập tức bước tới và nhấc Quan Hồng sang một bên. Quan Hồng lúc này đã bị nội thương nghiêm trọng và không thể cử động được, chỉ có người của Điện Thiên Canh mới có thể khiêng anh ấy đi. Anh ta muốn ngăn những người này phá hủy cánh cổng đá của mật thất, nhưng anh ta bất lực. Giờ đây, anh ta chỉ có thể cầu mong Hắc Long Thôn Nguyệt Đao trong tay Cầu Hạn không thể mở được cánh cửa đá của mật thất. Sau khi Quan Hồng bị nhấc sang một bên, Cầu Hạn nâng Hắc Long Nguyệt Dao lên, vận nội lực, chém về phía cửa đá của mật thất. Trong khoảnh khắc, một luồng kiếm khí màu đen tuyền bay ra tựa như Hắc Long, đánh tới cửa đá của mật thất. Cách chương.